xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, phần 165. Thế giới 8, tàn bạo vô cổ quốc vương lại là liếm cẩu chuyên nghiệp. 8. Cát Dung Nhã vốn dĩ tưởng thử ở màu trắng trong không gian kêu gọi Hạ Chí Lý, nhưng lại lo lắng đang cùng với bước chữa trị đại não Hạ Chí Lý cho nên đã chịu không tốt ảnh hưởng. Cũng liền gắt gao kiềm chế chính mình cấp bách, một cái ý niệm gian lại về tới thế giới giả thuyết nội chuẩn bị hào hào nghỉ ngơi trong chốc. Lát, nàng trộm mở mắt, thấy Thiền Vu Hạc Trình Mãn mang ý cười nhìn chính mình. Mắt nhìn hắn tựa hồ muốn nói lời nói, liền chạy nhanh nhắm mắt lại, lại hướng hắn ngực củng củng, lúc này mới hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ. Nàng yêu cầu làm chính mình đầu óc bình tĩnh bình tĩnh. Thiền Vu Hạc nhìn Cát Dung Nhã như vậy động tác, trong lòng đối nàng từng kim bởi vì cấm thuật ly hồn một chuyện có càng xác thực suy đoán hắn. Vừa rồi phát hiện Cát Dung Nhã ở ngủ trong nháy mắt kia tựa hồ lại ly hồn, nhưng mà lại ở một thời gian sau Cát Dung Nhã lại lần nữa tỉnh lại. Thẳng đến vừa rồi có ý định làm nũng ngủ, giấu đầu lòi đuôi bộ dáng có thể cho hắn xác định Cát Dung Nhã đối với chính mình ly hồn là có cảm giác. Này cùng từ trước nàng phụ thân cho nàng thi triển cấm thuật sau sở bày biện ra tới bộ dáng hoàn toàn bất đồng, này hai lần ly hồn là không giống nhau. Thiền Vu Hạc ở trong lòng đầu loát loát phát sinh ở hắn nhã nhã trên người trạng huống, lại thấy nàng không trong chốc lát liền ngủ ngon, đơn giản cũng đem nàng ôm đến càng khẩn, một đạo nặng nề ngủ. Thiền Vu Hạc rõ ràng là thập phần cảnh giác người, lại là một giấc ngủ dậy sau phát giác Cát Dung Nhã đã không ở trong lòng ngực hắn, trong mắt hiện lên trong nháy mắt lệ khí. Thẳng đến thấy Cát Dung Nhã một mặt xoa tóc một mặt đi vào phòng sau mới hoãn lại đây, cười đối nàng nói, như thế nào không làm người hầu hạ ngươi, ta không thói quen. Nàng vừa rồi tiêu phí không ít thời gian mới từ Thiền Vu Hạc trong lòng ngực lựu đi, thông thông khoái khoái mà đi tắm rửa một cái. Không thể không nói này tòa cung điện tuy rằng quá mức kim bích huy hoàng điểm, tổng làm nàng cảm thấy sẽ bị lóe mù mắt, nhưng biên gian lại có gian có được một cả tòa phòng học lớn nhỏ suối nước nóng bể tắm. Cái này làm cho nàng phi thường vừa lòng. A, nhân sinh nên là suối nước nóng. Cát Dung Nhã cảm thấy Hạ Chi Ly phán đoán ra thế giới này nguyên nhân khẳng định là bởi vì hai người tiểu học khi hai nhà tử ước hẹn đi mỗ suối nước nóng quốc gia du ngoạn, thuận tiện phao suối nước nóng duyên cớ. Bất quá ngủ một giấc sau Cát Dung Nhã cũng tưởng khai rất nhiều. Nàng nghĩ lúc trước vài cái thế giới nàng đều tạ do phán đoán thế giới cấu thành thời gian lấy đồ biết được đạt thành nhiệm vụ lối tắt, nhưng gần mấy cái thế giới đến cuối cùng luôn là sẽ xuất hiện đoán trước bên ngoài lệch lạc. Căn cứ vào Hạ Chi Lý tại thế giới nội ngắn ngủi thức tỉnh trạng huống xem ra, này chưa chắc là chuyện xấu. Cát Dung Nhã vừa rồi một mặt phao tắm một mặt cẩn thận nghĩ không ít chuyện, cuối cùng dựa vào Hạ Chi Lý cá tính tinh tế mà suy tư lên. Nghĩ Hạ Chi Lý sợ không phải muốn cho chính mình năm tháng vô luận là Thanh Hạc tiên tổ gần như không gì không biết giả thiết. Lý Hạc Chi Hoan Hỷ Oan gia cốt truyện đều là như thế. Mà ở thế giới này Thiền Vu Hạc tựa hồ từ ngay từ đầu liền nhận định chính mình. Này cũng làm nàng không cần nhiều hơn cố sức. Nhưng mà nàng lại cho rằng không có mục tiêu dụ hoặc giả không có mục đích thế giới càng làm cho nàng mờ mịt vô thố. Đây cũng là nàng cùng Hạ Chi Lý chi gian lớn nhất bất đồng. Nàng đã thói quen truy đuổi hắn, mà hắn vẫn luôn thói quen đem chính mình hộ ở sau người. Một mình mở mang bờ cõi, Cát Dung Nhã thuận thế ngồi xuống trên giường, đem trần trụi thượng thân Thiền Vu Hạc trở thành lưng ghế dựa vào. Hỏi, Thiền Vu Hạc, người rốt cuộc nghĩ kỹ không? Nghĩ kỹ cái gì? Đừng giả ngu nha, Từ nàng đi vào Thiền Vu Hạc cung điện sau, nàng cơ hồ mỗi ngày đuổi theo Thiền Vu Hạc hỏi đồng dạng vấn đề. Mà Thiền Vu Hạc tổng có thể mỗi ngày biến đổi ảo thuật tựa mà rời đi nàng lực chú ý như là kia. Tòa suối nước nóng trì lại hoặc là xa hoa đến khoa trương to lớn thang trượt. Ta không phải tù binh sao? Chúng ta hẳn là địch nhân. Người rốt cuộc nghĩ kỹ nên như thế nào xử trí ta? Không có sợ hãi vật nhỏ. Thiền Vu Hạc lúc này không tưởng lăn lộn nàng. Liền sợ mới vừa hoàn hồn. Sau nàng bị chính mình một cái lăn lộn sau lại linh hồn xuất khiếu đi. Vạn nhất lần này vừa đi không trở về. Kia hắn muốn hướng nơi nào tìm đi. Người rõ ràng biết ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Người rõ ràng liền đối ta làm rất nhiều. Được không? Cẩn thận nghĩ đến Thiền Vu Hạc vẫn là hạ trí theo lý thường phán đoán ra tới nhân vật giữa tình. Dục thấp nhất cái kia. Chính là thượng một cái thế giới ẩn nhẫn hồi lâu Lý Hạc Chi. Nếu là lôi kéo hắn lăn lên giường, kia khẳng định cũng là không dứt. Đâu giống là Thiền Vu Hạc giống nhau bình tĩnh lại cẩn thận. Khụ khụ, nói được quá khoa trương. Cũng không phải bình tĩnh lại cẩn thận, mà là hắn bị phán đoán ra tới thời gian điểm vẫn là hạ trí lý còn nhỏ thời điểm. Liền tính lại như thế nào trưởng thành sớm, nhiều nhất cũng chỉ là đối thân thân càng thêm thân thiện, Cát Dung Nhã ngăn không được mãn đầu óc. Miên man suy nghĩ, lại cảm giác được chính mình eo bị Thiền Vu Hạc không nhẹ không nặng mà kháp một chút. Liền nghe được hắn nói, kia nhưng thật ra ta sai rồi, ta Nhã Nhã công chúa, vậy ngươi muốn ta như thế nào bồi tội mới hảo? Ta, công chúa, đúng vậy. Người tốt xấu cũng từng là một bộ tộc thiên kim, dựa theo chúng ta Vu tộc cách nói còn không phải là công chúa. Cái gọi là Vu tộc là trong thế giới này, ngoại giới, nói về bọn họ này khối khu vực sẽ sử dụng. Vu cổ chi thuật người xưng hô, trên thực tế là mấy chục cái bất đồng dân tộc hợp thể. Cũng bởi vậy nói lên công chúa, cái này từ ngữ tới thật có chút khoa trương. Nhưng ý tứ cũng coi như là đúng chỗ, ở Vu tộc. Như là Cát Dung Nhã thân thể này xuất thân cả trai lẫn gái trên cơ bản đều bị coi là bộ tộc hy vọng. Nếu không có nàng thân thể này phụ thân hình thức quá mức khoa trương. Nghĩ đến cũng sẽ là bị thiên kiều bách sủng tồn tại. Lại làm sao đã chịu ly hồn chi khổ. Ngô! Không nói đến Nhã Nhã ở ly hồn kia đoạn thời gian cùng chính mình chỗ đến vui sướng. Liền nói nàng lúc trước ly hồn nguyên nhân cũng liền lệnh nhân tâm đau. Thẳng làm hắn không thể không tìm lý do diệt nàng bộ tộc. Lại nghĩ cách đền bù nàng. Cho nàng nàng nên được thiên kiều bách sủng. Chỉ là hắn Nhã Nhã tựa hồ liền điểm này cơ bản thường thức cũng không biết đâu. Kia chính là Vu tộc 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể hiểu được sự. Mà hắn Nhã Nhã ly hồn thời gian cũng là 6, 7 tuổi tuổi tác, không có khả năng không hiểu được như vậy sự, hắn Nhã Nhã. Vẫn là hắn Nhã Nhã sao? Đương nhiên đúng vậy, hỗn đàn, Cát Dung Nhã ngầm mắt trợn trắng, trực tiếp rời đi đề tài, ta mới mặc kệ ta rốt cuộc có phải hay không công chúa đâu. Ta liền muốn biết ngươi nghĩ kỹ không nha. Thiền Vu Hạc đối với nàng không chịu bỏ qua kỳ thật có điểm đau đầu. Chỉ nói, Nhã Nhã, vẫn là ngươi muốn đem chúng ta hôn lễ trước tiên. Cát Dung Nhã hít một hơi thật sâu. Nỗ lực đem vô cớ gây rối bộ dáng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mới không cần đâu, kết hôn có cái gì hảo ngoạn. Ngươi có phải hay không muốn cùng ta kết hôn? Sau đó hợp pháp mà đem ta cột vào bên cạnh ngươi. Hắc, này chất vấn nàng còn nói đến không giả. Rốt cuộc năm đó vẫn là học sinh tiểu học nàng nhưng giả thật sự. Còn từng ở chính viết tác nghiệp hạ trí lý trước mặt buông lời lẽ hùng hồn nói chính mình chính là. Muốn lãng cả đời, chính là muốn hoàn du thế giới. Khẳng định không cần rớt vào kia cái gọi là tình yêu phần mộ, chung. Lại không nghĩ nhiều năm sau chính mình thế nhưng vội vàng mà muốn đào cái hố đem chính mình cùng hạ trí lý cấp chôn. Khụ khụ, này đảo không phải trọng điểm. Trọng điểm là khi đó Hạ Chi lý thuyết cái gì tới. Giống như còn thuyết phục chính mình. Nhã Nhã vì cái gì không nghĩ kết hôn? Bởi vì ta còn không có chơi đủ a. Nàng có thể tạ do lặp lại đồng dạng đối thoại tới bộ Hạ Chi lý. A không đúng, tới bộ Thiền Vu Hạc nói sao? Nàng thật là cái tiểu cơ linh. Thiền Vu Hạc lông mày một trọn. Nhã Nhã muốn khắp nơi chơi. Đúng rồi, ta tưởng tự do tự tại mà chơi. Kìa Nhã Nhã liền càng nên cùng ta kết hôn. Thiền Vu Hạc thong thả ung dung mà nói. Tựa như năm đó tiểu Hạ Chi lý giống nhau. Bởi vì ta sẽ bồi ngươi cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Còn có thể giúp ngươi chuẩn bị hào hết thảy. Như vậy Nhã Nhã chỉ cần phụ trách chơi thì tốt rồi. Ái, Cát Dung Nhã nhìn Thiền Vu Hạc hai mắt lấp. Lánh sáng lên, chỉ cảm thấy chính mình được đến lớn lao thỏa mãn. Thiền Vu Hạc không hiểu được Cát Dung Nhã vì cái gì vui vẻ đến tư. Lại cũng không ngại hắn nhân cơ hội ăn chút đậu hù. Vì thế liền tính kế tiếp phát triển đều không phải là Thiền Vu Hạc bổn ý. Hắn cũng ở Cát Dung Nhã nhiệt tình dưới đánh vỡ chính mình ban đầu quyết định. Đắm chìm với nàng chủ động dâng lên ôn nhu, tác giả trộm nói. Viết này chương thời điểm có điểm tạp, ta ở viết đương cái chương thời điểm trong đầu sẽ thói quen tính mà hướng phía sau lộ tiếp tục bày. Ra, mà viết đến này chương thời điểm ta thế nhưng đối mặt sau cốt truyện hoàn toàn không có ý tưởng. Sau đó nghĩ, xong đời, kế tiếp ngày mai muốn viết thời điểm có thể hay không tạp cá kiện tại là thứ 8 cái thế giới. Đến lúc đó thật không có biện pháp, trước thời gian mấy cái thế giới kết thúc nói, đừng đánh ta a, ôm đầu, Hạ Chi lý, Hà Khấu quân lương, toàn quân dự bị. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.